Giật Thiếu Khuynh Thành, chương 119, mê tình sau khi say. Góc truyện audio.com, tựa vào lòng của người vừa tới. Cảnh tượng như thế giống như Tiêu Dật chưa từng uống rượu. Ông, Ngả Tình vừa định hỏi xem hắn là ai, nhưng khi thấy đôi mắt màu tím kia thì cô dừng lại. Ông trời ơi, sao trụ cột của Ti Gia lại ở đây thế này? Nghe nói hắn luôn lạnh lùng vô tình. Tiểu Giật Giật có bị phạt hay không đây? Ánh mắt Ngả Tình hướng về phía Nam Cung Hạo Nhiên dò hỏi. Thì đã thấy hắn đứng ngốc ra tại chỗ, mắt chân chân ra nhìn hai cha con nhà kia. Nam Cung Hạo Nhiên có lẽ hơi ngốc trong một số chuyện. Nhưng mà hắn không ngu, hắn cũng không phải không có mắt. Cái kiểu ôm độc chiếm của Ti Tu giả, đôi mắt màu tím lạnh lùng của hắn đang cảnh cáo, khiến cho Tiêu Dật đang say rượu cũng yên tâm dựa vào hắn. Tất cả mọi thứ như thế khiến cho Nam Cung Hạo Nhiên mơ hồ có cảm giác. Tiêu Dật không thuộc về mình, cảnh tượng hai người trước mắt đối với Nam Cung Hạo Nhiên mà nói là một dấu hiệu không tốt. Ti Tu Dạ nhìn người trong lòng giống mèo con thì cực kỳ tức giận. Hắn từ bữa tiệc trở về, trong lòng lại nghĩ đến những câu nói của Nam Cung Hiên. Hắn tin rằng Tiêu Dật không thể có tình cảm với Nam Cung Hạo Nhiên. Nhưng mà, Tiêu Dật bảo luôn xem Nam Cung Hạo Nhiên là bạn. Đối với bạn, từ trước đến nay nó cũng không quá cự tuyệt. Nam Cung Hạo Nhiên rất dễ dàng lợi dụng sự mềm lòng của nó sau khi bị cự tuyệt. Nhưng vẫn dây dưa tìm cơ hội. Hắn không thích bất cứ người bên cạnh Dật Nhi có ý đồ không tốt. Càng nghĩ càng thấy không yên tâm. Đi thẳng một mạch từ nhà đến trường của Tiêu Dật, ở trên xe, hắn vì bản thân tìm một lý do thật hợp lý, muốn nói rằng Tiêu Dật đã đi học lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa có dịp ghé qua xem tình hình. Hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi liền tiện thể đón nó về nhà. Ai ngờ, khi hắn đến trường học thì không tìm thấy Tiêu Dật, gọi bảo vệ đến hỏi, đã không biết uống rượu lại còn học đòi người khác đấu rượu. Hơn nữa lại vì Nam Cung Hạo Nhiên, lúc Ti Tu Dạ tới câu lạc bộ điều phối rượu, cảnh tượng nhìn thấy chính là Tiêu Dật đang say rượu ngồi dưới đất. Đi tới ôm lấy Tiêu Dật, trong lòng Ti Tu Dạ tuy có tức giận nhưng cũng hạ hỏa được một ít. Vì Tiêu Dật từ chối những người khác, bao gồm cả Nam Cung Hạo Nhiên, nhưng lại không cự tuyệt mình. Suốt đoạn đường trở về Ti Gia, Tiêu Dật im lặng giống như đang ngủ. Ti Tu Dạ thấy như vậy lại tưởng Tiêu Dật tỉnh rượu rồi. Biết mình sai nên không dám lên tiếng. Hắn đem Tiêu Dật đặt lên giường. Đầu tiên là đến phòng tắm pha nước để tẩy hết mùi rượu trên người cho nó. Bồn tắm tương đương một bể bơi cỡ nhỏ. Nước ấm chậm rãi bốc hơi lên. Ti Tu Dạ đang lúc điều chỉnh nhiệt độ nước. Bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau ôm lấy hắn. Đoán rằng Tiêu Dật chột dạ vì làm sai, Ti Tu Dạ không quay đầu lại, giả bộ cực kỳ tức giận nói. Bây giờ có làm nũng cũng vô ích, Tiêu Dật ở phía sau cũng không nói gì, Ti Tu Dạ cho rằng nó đang kiểm điểm lại bản thân. Đột nhiên cảm thấy tai mình ướt át, một chiếc lưỡi nho nhỏ ấm áp mềm mại đang liếm vàng tai của hắn. Phía dưới Ti Tu Dạ cứng lên. Đưa tay về phía sau bắt lấy tay Tiêu Dật kéo về phía trước. Muốn nghiêm khắc dạy dỗ bé con luôn thích làm người khác tức giận một trận. Nhưng vừa mới chạm vào cánh tay của Tiêu Dật, cái cảm xúc nhẵn bóng kia làm cho Ti Tu Dạ hơi mở to mắt ra. Đem người kéo về phía trước, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tiêu Dật đang trần như nhộng. Thân hình trắng nõn mê người không biết có phải là do hơi nóng của nhà tắm hay là do tác dụng của rượu mà có hơi chút hồng hồng. Hai điểm hồng hồng tươi mát ướt át kia, xuống thêm chút nữa còn có thể nhìn thấy cái ấy đẹp đẽ nằm giữa hai chân thon dài. Ti Tu Dạ sau khi nhìn thấy cảnh ấy, giọng nói trở nên khàn khàn. Giật Nhi, con đang quyến rũ ta sao? Tiêu Giật vẫn không nói năng gì, chỉ là hơi hơi cười. Ti Tu Dạ quyết định không lãng phí thời gian nữa, phải nắm vững thời điểm đem mỹ vị ở trước mặt một hơi nuốt hết. Bắt đầu cởi quần áo, đôi mắt tím nháy mắt hồn nhiên, Tiêu Dật hỏi, hả, cha cũng tắm cùng ta sao? Trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ quặc, Ti Tu Dạ tới gần Tiêu Dật, nâng cằm nó lên, cẩn thận quan sát, Giật Nhi, con đã tỉnh chưa? Được rồi, Tiểu Giật tủi thân nói. Thấy bộ dạng xinh đẹp của cha, chúng ta tắm chung cũng được, nhưng mà không được dành nước của ta đó nha. Ti Tu Dạ lúc này mới khẳng định, Tiêu Giật từ đầu đến cuối vẫn chưa có tỉnh rượu, vẫn còn đang say, dục hỏa trong lòng hắn cũng lập tức biến mất. Ti Tu Dạ đứng lên bê Tiêu Giật vào bồn tắm, nhưng mà lại bị một động tác của Tiêu Giật làm cho suýt nữa té ngã. Chỗ này của cha, lớn hơn của con nha. Tiêu Giật tò mò cầm lấy cái ấy, đáng nhẽ đang dần đàn thu liễm. Giật Nhi, trong cổ họng Ti Tu Dạ phát ra tiếng than nhẹ mới áp chế được dục hỏa đang nổi lên. Nhìn thấy thứ trong tay mình đang to ra, Tiêu Giật kinh ngạc không thôi. Ôi, nó to ra kìa, à, thật là nóng nha. Những lời nói thành thật này lọt vào tai Ti Tu Dạ không khác gì đổ dầu vào lửa. Nhưng hắn nghĩ rằng hành động này của Tiêu Giật là do tác dụng của cồn nên cố gắng khống chế ý chí của mình. Giật Nhi, ngoan, bỏ tay ra nào, đúng, ta ôm con đi tắm à. Đang lúc Ti Tu Dạ nghĩ rằng mình đã khuyên thành công, thằng bé cuối cùng cũng thoát được tình cảnh nước sôi nửa bỏng. Nhưng một cảm giác mềm mại tiếp xúc khiến cho hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Giật, Giật Nhi, con đang làm gì đó? Ti Tu Dạ cúi đầu xuống, chỉ thấy Tiêu Giật đang lè chiếc lưỡi đỏ. Đầu tiên chỉ là liếm nhẹ, sau đó, giống như ăn kẹo, liếm tới liếm lui, con có biết con đang làm gì không? Ti Tu Dạ cúi người giữ lấy bả vai Tiêu Giật, đôi mắt tím lam càng thêm thâm trầm, ngẩng đầu cười cười với Ti Tu Dạ. Tiêu Giật đắc ý nói, ta biết, cuốn sách mà Ngả Ngả đưa cho ta có nói, như vậy sẽ rất sảng khoái, cha không thấy sảng khoái sao? Trong bỗng chốc Ti Tu Dạ không biết nên khen cái cô gái tên Ngả Ngả hay là trách cô ta cho Tiêu Giật xem sách bậy bạ nữa. Nhưng mà hắn không có thời gian suy xét, thằng bé đã bị khoang miệng ấm áp bao lấy, khiến cho hắn chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ. Giật, Giật Nhi, khó khăn nuốt lấy thằng bé to lớn của Ti Tu Dạ khiến cho nước miếng không thể không vương trên khóe môi Tiêu Giật. Chiếc lưỡi liếm không theo quy tắc nào. Miệng có chút mỏi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng say mê của Ti Tu Dạ thì lại cảm thấy vui vẻ. Như là học sinh được khen ngợi nên càng thêm cố gắng. Giật Nhi, Ti Tu Dạ không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc của Tiêu Giật. Tuy rằng động tác của Tiêu Giật không thành thục, nhưng mà hắn xem ra cũng là cực kỳ hưởng thụ. À đúng rồi, chính là như vậy. Bỗng nhiên Ti Tu Dạ ghi lấy đầu Tiêu Giật, động tác ra vào cũng có chút gấp gáp. Tiêu Giật cảm thấy thằng bé to lớn trong miệng có chút biến đổi. Sau một hồi ra ra vào vào, bị Ti Tu Dạ kéo ra, chỉ thấy một đám dịch màu trắng văng xuống mặt nước, sau đó chậm rãi chìm xuống. Vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt đỏ hồng của Ti Tu Dạ trong tầm mắt. Bộ dáng ấy, ở trong đầu của Tiêu Giật chỉ có một câu để hình dung. Mị nhãn như tơ, Giật Nhi. Ti Tu Dạ vô cùng thân mật cọ cọ khuôn mặt của Tiêu Giật, nhẹ nhàng hôn tới khóe miệng dính chỉ bạc, hai tay không an phận bắt đầu làm bậy khắp nơi. Chấm, Tiêu Giật rên khẽ một tiếng, hai điểm ở trước ngực bỗng nhiên bị người ta chiếm, giống như đang nhào nặn vậy, nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Giật, đôi môi của Ti Tu Dạ di chuyển xuống dưới, dán lên hai núm anh đào khiến người ta yêu thích kia. Chốc chốc thì mút mát, chốc chốc lại dùng răng nhai nhai. Đừng nhai Tiêu Giật bất giác ưỡn ngực ra. Thánh thể dưới sự âu yếm của Ti Tu Dạ bắt đầu vặn vẹo dãy rùa. Đôi mắt tím thạch anh tràn đầy hơi nước. Ti Tu Dạ thỏa mãn nhìn đôi núm anh đào dưới sự nỗ lực của mình mà hơi to ra. Bàn tay bắt đầu sờ xuống dưới, nắm lấy thằng bé của Tiêu Giật. Hắn vừa khắc những ấn ký lên da thịt hoàn mỹ kia, vừa nắm thằng bé của Tiêu Giật lên xuống đến rơi lệ. Không, không được rồi, mau Tiêu Giật vẫn còn trong giai đoạn học tập nên không phải là đối thủ của Ti Tu Dạ. Trong đầu xuất hiện một ánh sáng trắng, dịch thể màu trắng xuất ra. Hả, thân thể mềm nhũn của Tiêu Giật bỗng bị Ti Tu Dạ ôm lên. Không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng, Ti Tu Dạ ôm Tiêu Dật tiến vào bồn tắm. Cưng chiều Tiêu Dật nên hắn luôn luôn dùng những sữa tắm tốt nhất cho vào bồn tắm. Để phát triển làn da trơn nhẵn nõn mịn của Tiêu Dật. Bây giờ, nước này được dịp phát huy công dụng rồi. Theo làn nước trắng mịn, những ngón tay thon dài của Ti Tu Dạ bắt đầu thăm dò cái miệng nhỏ phía sau của Tiêu Dật. Tiêu Dật hơi hơi nhíu mày. Thân thể bị vật thể khác thường xâm nhập, hơn nữa lại có làn nước ấm áp, khiến cho nó có chút không thích ứng. Ti Tu Dạ cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Tiêu Dật. Chiếc lưỡi linh hoạt trong miệng nó luôn luôn ngọ nguậy, thừa dịp lực chú ý của nó thay đổi, lại thêm một ngón tay nữa tiến vào thăm dò. Nụ hôn mãnh liệt khiến cho Tiêu Dật lại một lần nữa động tình. Thằng bé ngẩng lên theo làn nước cọ cọ vào thắt lưng Ti Tu Dạ. Ti Tu Dạ một tay khai mở, một tay vòng qua thắt lưng an ủi thằng bé của Tiêu Dật. Tiếng rên rỉ như có như không quanh quẩn bên tai Ti Tu Dạ khiến cho thằng bé ở phía dưới càng ngày càng trướng đến không cách nào kiềm chế nổi. Đã thăm dò đến ngón tay thứ tư, ma sát với nước ấm khiến cho miệng lỗ nhỏ đã mềm mại một chút. Ti Tu Dạ lấy ngón tay ra, nắm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật. Thằng bé to lớn đột một tiến vào lỗ nhỏ. Kích thích bất ngờ, cảm giác được lấp đầy khiến cho Tiêu Dật hét lên một tiếng. Đầu ngửa ra sau, hiện lên đường cong của chiếc trổ xinh đẹp. Ti Tu Dạ định thần lại, vách thịt bên trong mềm mại gắt gao quấn lấy dục vọng của mình. Quả thực rất thoải mái khiến người ta như muốn điên lên. Hắn đỡ lấy thắt lưng Tiêu Dật, chậm rãi ra vào, ô Tiêu Dật lắc đầu. Không đừng, khoái cảm do ma sát giống như dòng điện, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của nó. Dật nhi của ta, Ti Tu Dạ thì thầm, tại chiếc cổ xinh đẹp cẩn thận lưu lại một dấu hôn. Bỗng nhiên bị chạm phải một chỗ khiến Tiêu Dật há hốc miệng ra nhưng lại không phát ra được âm thanh gì. Ti Tu Dạ biết rõ kia chính là điểm nhạy cảm của Tiêu Dật. Thoáng ngừng lại một lát. Đợi Tiêu Dật bình phục lại thẳng tiến. Không, quá nhanh rồi. Hai tay Tiêu Dật vô lực khoát lên người Ti Tu Dạ. Đôi mắt tím mông lung mê man, thậm chí mơ hồ ngấn lệ lấp lánh. Dật nhi, gọi tên ta, Ti Tu Dạ không muốn thả chậm tốc độ. Ở bên tai Tiêu Dật kêu lên, còn không quên thưởng thức thằng bé, đẹp đẽ kia. Tiêu Dật cảm giác như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi. Nó không có bất kỳ sự kháng cự nào, chỉ có thể thuận theo dòng nước. Tiêu Dật cuối cùng cũng xuất ra, cùng với đó là gắt gao co lại lỗ nhỏ phía sau. Bởi vậy Ti Tu Dạ cũng gầm lên một tiếng rồi đem tất cả tinh túy của mình bắn vào trong người Tiêu Dật. Cách chương.